Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Chương 373 chương 23 tòa án thẩm vấn Mã Thục Lan. Nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố sau. Chánh án hỏi Mã Thục Lan, bị cáo Mã Thục Lan, người đối đơn khởi tố lên án người phạm tội sự thật có ý kiến sao? Mã Thục Lan ngẫm lại vẫn là không cam lòng, nói, chánh án, Triệu Thanh Y nàng không có việc gì, thụ hại chính là ta lão công, nàng hại ta lão công, vì cái gì không dậy nổi tố nàng? Vương Cẩn Du ảo não nhăn lại mi, thật không biết chính mình mẫu thân là nghĩ như thế nào. Như thế nào liền sách không rõ đâu, đương tòa án là bắt chửi đồng địa phương sao? Triệu Thanh Y khóe miệng nhấp cười. Dương Bằng nắm tay nàng nắm thật chặt, hai người nhìn nhau lộ ra một nụ cười nhẹ, chánh án nghiêm nghị nói, bị cáo Mã Thục Lan, kiểm sát cơ quan hay không phải đối người khác khởi tố. Cùng ngươi phạm tội sự thật không quan hệ, thỉnh ngươi chú ý tòa án kỷ luật, không cần cố tả hữu mà nói nó, ngươi đối đơn khởi tố lên án ngươi phạm tội sự thật có ý kiến sao? Mã Thục Lan chỉ có thể trả lời. Không có, chánh án nói, bị cáo Mã Thục Lan, hiện tại ngươi có thể liền đơn khởi tố lên án ngươi phạm tội sự thật tiến hành giản yếu chân. Thuật hết thảy trình tự đều như vậy lạnh băng, chỉ xem sự thật. Mã Thục Lan lúc này bắt được cơ hội, nói, chánh án, thẩm phán viên, ta cũng không nghĩ nha, đều là các nàng khinh người quá đáng, là Triệu Thanh Y nàng không có hảo ý, nàng từ nông thôn đến. Nàng muốn cướp ta lão công, nàng ỷ vào tuổi trẻ hồ ly tinh liền cố ý câu dẫn ta lão công. Nàng muốn tiền, muốn tới trong thành, muốn học vị, muốn cướp đi ta hết thảy, ta không có cách nào. Triệu Thanh Y nhịn không được che miệng mà cười, mà biện hộ luật sư đoàn đội mặt hắc đến hoàn toàn. Đây là biện bạch sao? Đây là đem mãnh liệt chủ quan cố ý phạm tội động cơ hiện ra ở tòa án. Chánh án nói, bị cáo Mã Thục Lan, thỉnh ngươi trần thuật phạm tội sự thật trải qua. Mã Thục Lan nói, ta chỉ là ở nước trái cây hạ điểm vỗ béo tề. Ta chỉ là tưởng Triệu Thanh Y béo, liền sẽ không như vậy đắc ý. Chính là, nàng động tay động chân, thụ hại chính là ta lão công béo thành như vậy. Chánh án cùng hai cái thẩm phán viên thở ra một hơi. Thật là đối loại này nữ nhân hết chỗ nói rồi. Chánh án tiến vào tiếp theo tiết. Hiện tại nhân viên công tố có thể dò hỏi bị cáo. Nhân viên công tố là một cái luật học viện tốt. Nghiệp 6 năm tuổi trẻ nữ kiểm sát trưởng. Lớn lên mi thanh mục tú. Ăn mặc kiểm sát trưởng chế phục. Trước ngực đường kiểm sát trưởng huy chương. Nhân viên công tố hỏi. Bị cáo Mã Thục Lan ngươi là từ đâu được đến vỗ béo tề? Mã Thục Lan loại này căn bản là không có chuẩn bị sẽ bị cáo thượng tòa án nghi phạm căn bản là không có vì loại sự tình này chuẩn bị cái gì che giấu hoàn mỹ lời nói dối. Là từ ta đệ đệ nơi đó, nhân viên công tố xem qua khẩu cung. Cho nên tiến thêm một bước hỏi, ngươi hay không rõ ràng minh bạch vỗ béo tề đối nhân thể tác dụng. Mã Thục Lan nói, ăn sẽ béo. Khác ta không biết hiện tại phủ nhận cũng vô dụng. Không phải sẽ béo chẳng lẽ là sẽ chết sao? Bằng không vì cái gì muốn hạ ở nước trái cây đâu? Nhân viên công tố nói, ngươi tổng cộng hạ vài lần vỗ béo tề. Mã Thục Lan nói, 3 lần, nhân viên công tố nói, hạ quá lần đầu tiên sao? Ngươi vì cái gì còn muốn loại kém lần thứ 2, lần thứ 3? Đây là muốn xem nàng ở phạm tội trong quá trình có hay không ăn năn tình tiết. Phạm tội chủ quan ý thức cường không cường. Mã Thục Lan nói, nàng không có béo, ta tưởng khả năng, lượng quá ít. Nhân viên công tố nói, ngươi tại hạ vỗ béo tề khi là ở vào cái dạng gì dưới tình huống. Đầu óc hay không thanh tỉnh, là một người một mình hoàn thành sao? Mã Thục Lan muốn phủ nhận. Nhưng là lại không biết như thế nào phủ nhận, sau một lúc lâu không có trả lời, nhân viên công tố nói, thỉnh bị cáo Mã Thục Lan trả lời ta vấn đề, Mã Thục Lan nói, là ta một người hoàn thành, ta, đầu óc khả năng không thanh tỉnh, Vương Cẩn Du. Vương Hàn chờ một chúng thân hữu lại là một trận nhụt chí. Mà luật sư bào chữa đều tưởng vỗ trán. Quả nhiên, nghe nhân viên công tố hỏi, người đầu óc vì cái gì không thanh tỉnh? Mã Thục Lan càng trả lời không ra. Ta là bị tức giận đến choáng váng đầu, nhân viên công tố nói. Bị cáo Mã Thục Lan, người trước sau phân biệt ở 201x5-10 nguyệt 15 ngày. 201x5-10 nguyệt 21 ngày. 201x5-10 nguyệt 25 ngày gây án. Xin hỏi này ba lần gây án khi, người đều là bị tức giận đến choáng váng đầu. Như vậy người choáng váng đầu thời điểm còn có thể ép nước trái cây. Hơn nữa hạ vụ béo tề, đem nước trái cây cấp người bị hại uống. Mã Thục Lan bị hỏi đến xấu hổ, vội lại cãi cọ, đều là kia tiện nhân bức ta. Nàng giáp tâm bất lương, ta chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, chính là nàng vì cái gì muốn câu dẫn ta lão công. Tòa án thẩm phán giả nhóm đều càng thêm rõ ràng nàng phạm tội động cơ. Đều ký lục trong danh sách, nhân viên công tố hỏi. Ngươi là bởi vì cảm thấy Triệu Thanh Y nữ sĩ giáp tâm bất lương. Cho nên ngươi muốn hạ độc hại nàng. Mã Thục Lan nói, ta lão công uống lên, là nàng đổi, là nàng hại ta lão công. Nhân viên công tố nói, thỉnh ngươi trả lời là hoặc là không phải, Mã Thục Lan nghĩ nghĩ. Thấp giọng nói, là nhân viên công tố thở ra một hơi, lại nói. Cho nên, ngươi là ở thanh tỉnh mà minh bạch dùng ăn vụ béo tề hậu quả khi. Ba lần ở nước trái cây hạ vụ béo tề. Thỉnh ngươi trả lời là hoặc là không phải, Mã Thục Lan không có cách nào. Chỉ có trả lời, là nhân viên công tố lại hỏi bị quay chụp chứng cứ cùng ngày sự. Mã Thục Lan cũng trả lời bởi vì trượng phu bị kiểm tra đo lường trong cơ thể đựng vụ béo tề thành. Phần do đó lâm vào hoài nghi. Đáy lòng phẫn nộ, cho nên muốn tìm Triệu Thanh Y hỏi rõ ràng. Nhân viên công tố liền nàng phạm tội quá trình sự cơ bản hỏi xong sau. Chánh án làm luật sư bào chữa vấn đề. Sự thật bãi ở trước mắt, phía trước Mã Thục Lan lại chính mình tìm đường chết. Luật sư bào chữa có thể vì nàng biện hộ địa phương rất có hạn. Liền tự thú tình tiết đều không thể biện hộ, bởi vì thẳng đến cảnh sát bắt nàng. Nàng đều không có chủ động liên hệ quá cảnh sát, cho nên, luật sư bào chữa hỏi bị cáo vấn đề chỉ có thể liền nàng ở phát hiện Vương Hàn chúng vỗ béo tề sau. Đối hắn tinh tế chăm sóc, không rời không bỏ phụ trách thái độ, cùng với nàng chân chính muốn xâm hại Triệu Thanh Y bình yên vô sự thượng tiến hành vấn đề. Sự tình thượng, này đó đối nàng phạm tội sự thật khó có thể giảm bớt. Ở nhân viên công tố cùng luật sư bào chữa hỏi bị cáo sau. Tiến vào cử chứng phân đoạn, chánh án làm giá trị đình cảnh sát tòa án đem thư chứng cấp bị cáo xem. Sau đó cho luật sư bào chữa, lại từ luật sư bào chữa giao cho hai vị bồi thẩm viên. Bọn họ xem qua lại trả lại cấp nhân viên công tố. Nhân viên công tố đầu tiên là cử chứng Triệu Thanh Y sở quay chụp cái kia video chứng cứ. Luật sư bào chữa không dị nghị, nhân viên công tố lại đưa ra Vương Hàn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Trong cơ thể đựng vỗ béo tề thành phần, hơn nữa thân thể hắn cơ năng bị nghiêm trọng phá hư. Luật sư bào chữa cũng không có dị nghị, nhân viên công tố lại đưa ra hình trinh cảnh sát đi mã kiến nhân trại nuôi heo muốn tới vỗ béo tề. Cùng này thành phần kiểm tra đo lường đơn, luật sư bào chữa cũng vô pháp tranh luận. Mã kiến nhân là không nghĩ giao ra thứ này, nhưng là cảnh sát có thể ở hắn heo trên người lấy được bằng chứng kiểm nghiệm. Nếu hắn dưỡng heo kiểm nghiệm đơn không hợp cách, phiền toái lớn hơn nữa. Rốt cuộc, thích hợp ở heo hầu liêu chung thêm vỗ béo tề không trái pháp luật. Hắn chạy nuôi heo có vỗ béo tề nhưng là phạm tội không phải hắn. Hắn sẽ không có việc gì, nhưng là ở heo trên người kiểm tra đo lường ra có vấn đề. Kia chấp pháp nhân viên tới phong hắn chạy nuôi heo, hắn thật sự muốn khóc không ra nước mắt, này đó vật chứng đưa ra sau, tiến vào truyền nhân chứng phân đoạn, chánh án nói, truyền chứng nhân Triệu Thanh Y ra tòa Triệu Thanh Y từ người nghe tịch đứng lên, buông lỏng ra dương bằng tay, Hai người cho lẫn nhau một cái an tâm ánh mắt, Triệu Thanh Y ưỡn ngực, giống như là tổng lý Giá Lâm giống nhau thong dong tự tin mà đi lên chứng nhân tịch. Triều tránh án, nhân viên công tố, luật sư bào chữa ưu nhã khom lưng kính chào. Tránh án nói, mời ngồi, thỉnh giảng một chút ngươi tên họ, tuổi, chức nghiệp. Triệu Thanh Y ngồi ngay ngắn ở chứng nhân tịch thượng. Giống như là một minh tinh giống nhau, ánh mắt thanh đang có thân, nàng chính tự viên khang mà nói, ta kêu Triệu Thanh Y, tuổi 23 tuổi, phía trước là Giang Châu Đại học Nông học viện nghiên cứu sinh. Vương Hàn từng là đạo sư của ta, bởi vì bản nhân với tháng trước 26 hào hướng Giang Châu Đại học trình thôi học xin thư. Cho nên ta hiện tại là nghề tự do giả, nàng trật tự rõ ràng trần thuật thân phận mấu chốt. Chính tự viên khang, đan điền phát ra tiếng, nghe chi dễ nghe, tránh án nói, chứng nhân Triệu Thanh Y, căn cứ quốc gia của ta pháp luật quy định, chứng nhân giống như thật hướng tòa án làm chứng nghĩa vụ. Như cố ý giả bộ chứng hoặc ẩn nấp chứng cứ phạm tội. Muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm, ngươi nghe rõ sao, nghe rõ, nàng ánh mắt thanh triệt kiên định. Hiện tại, nhân viên công tố đối chứng người đặt câu hỏi. Nhân viên công tố nói, chứng nhân Triệu Thanh Y, thỉnh ngươi miêu tả ngươi cùng Mã Thục Lan quan hệ. Triệu Thanh Y nói, nàng từng là ta nghiên cứu sinh đạo sư Vương Hàn thê tử. Ta đệ nhất bái phỏng Vương Hàn khi, Mã Thục Lan đối ta thực lạnh nhạt, nhưng là lần thứ hai, cũng chính là hạ vụ béo tề lần đầu tiên ngày đó. Mã Thục Lan đối ta thực nhiệt tình, lạnh nhạt hoặc là nhiệt tình ta tưởng đều chỉ là biểu giống. Tóm lại, trước mắt xem ra, nàng đối ta có rất sâu hiểu lầm đi, nhân viên công tố nói. Ngươi sở chỉ hiểu lầm là chỉ cái gì? Triệu Thanh Y nói. Phía trước ta cũng không rõ ràng nàng có cái gì ý tưởng. Thậm chí ta cũng đối nàng có rất nhiều hoang đình suy đoán. Nhưng hiện tại rất rõ ràng, nàng cảm thấy ta đối Vương Hàn có tình yêu nam nữ, nhân viên công tố nói. Như vậy ngươi có hay không làm cái gì, mới khiến nàng có loại này hiểu lầm. Triệu Thanh Y nói, ta không biết là cái gì trình độ đối với nàng tâm lý trạng thái tới nói là đạt tới như vậy hiểu. Là money nhưng là ta đối Vương Hàn tuyệt đối không có một tia tình yêu nam nữ. Ta đối bất luận cái gì đã kết hôn nam nhân không có khả năng sẽ có bất luận cái gì hứng thú, nhân. Viên công tố nói, thỉnh ngươi trần thuật ngươi cùng Vương Hàn quan hệ. Ở chung tình huống, Triệu Thanh Y nói, hắn là ta nghiên cứu sinh đạo sư. Ta là nơi khác trường học khảo đến Giang Châu Đại học Nông học viện. Cho nên phía trước đều không quen biết Vương Hàn, nhưng là ta tiến vào Giang Châu Đại học Nông học viện không lâu. Liền nghe nói qua về Vương Hàn một ít, tính, xâm, nữ học sinh lời đồn, làm một cái muốn hoàn thành việc học thành niên nữ nhân. Ta không thể vì lời đồn mà đi trực tiếp hỏi tội chính mình đạo sư. Nhưng là thân là một người tuổi trẻ nữ học sinh, ta có cũng đủ tự mình bảo hộ ý thức, cho nên... Ta đối Vương Hàn thái độ là trên mặt giao hảo, đáy lòng nhưng vẫn phòng bị, nhân viên công tố nói. Ngươi hay không thay đổi bị cáo cho ngươi cùng Vương Hàn nước trái cây? Triệu Thanh Y gật gật đầu. Thay đổi, nhân viên công tố nói. Ngươi biết bị cáo ở nước trái cây hạ vụ béo tề sao? Triệu Thanh Y nói. Không biết, ta không có khả năng biết. Nếu biết, lúc ấy liền báo nguy. Không cần phải xả nhiều như vậy, nhân viên công tố nói. Ngươi không biết vì cái gì muốn đổi. Triệu Thanh Y nói, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Ta cảm thấy, Vương Hàn khả nghi, Mã Thục Lan cũng rất kỳ quái. Vạn nhất bọn họ cho ta hạ mê dược, ta chỉ có một người, nhân viên công tố nói. Trừ bỏ lời đồn ở ngoài ngươi có cái gì căn cứ sao? Vẫn là ngươi chỉ là đơn thuần đa nghi. Triệu Thanh Y nói, trừ bỏ phía trước trường học những cái đó lời đồn ở ngoài. Ở 9 tháng phân, ta có một lần cùng Vương Hàn cùng nhau ăn cơm. Hắn ngồi ở ta bên người. Giữa đường, hắn sờ ta eo bối. Ta tưởng nhân viên công tố cũng là nữ nhân. Cái gì là trưởng bối cổ vũ thân mật? Cái gì là sờ? Này thực hảo phân biệt. Từ khi đó khởi. Kết hợp lời đồn, ta liền chưa từng có tin tưởng qua hắn, nhân viên công tố nói. Vậy ngươi nếu hoài nghi, ngươi vì cái gì không cự tuyệt dùng để uống? Triệu Thanh Y nói, ta lúc ấy còn tồn cùng bọn họ mặt ngoài giao hảo. Lấy đồ việc học thuận lợi tâm, Mã Thục Lan lúc ấy đối ta nhiệt tình thật sự, thúc giục ta uống, nói nước trái cây mới mẻ, nhuận hầu ngon miệng, nàng là cố ý ép cho ta uống. Ở như vậy thịnh tình dưới, ta chối từ sẽ mất hứng, nhân viên công tố nói. Vậy ngươi là như thế nào đổi? Triệu Thanh Y nói, phân tán bọn họ lực chú ý là có thể thay đổi, nhân viên công tố nói. Như vậy ngươi vì cái gì sẽ quay chụp cùng Mã Thục Lan kia đoạn video? Triệu Thanh Y nói, là ta đặc biệt cẩn thận, cũng là cơ duyên xảo hợp, ta không chỉ thúc ngựa Thục Lan. Kỳ thật camera nguyên lai là dùng làm phòng Vương Hàn, ta kia còn có hai đoạn chụp Vương Hàn kêu ta đi hắn văn phòng một mình ở chung khi video. Ta lúc ấy tưởng, vạn nhất hắn giống đối lời đồn chung vị kia học tỷ giống nhau đối ta. Ta liền có chứng cứ tự bảo vệ mình, bọn họ liền khi dễ không được ta. Ngày đó cùng đồng học đi thăm nằm viện Vương Hàn, ta phát hiện Mã Thục Lan đối ta thái độ lại hoàn toàn thay đổi. Nàng xem ta ánh mắt muốn ăn ta giống nhau, cho nên, nàng kiên trì muốn cùng ta đơn độc liêu khi, ta liền trộm mở ra camera, liền vừa vặn chụp kia đoạn video, lúc ấy ta nghe được Mã Thục Lan đối ta nhục mạ ta cũng là thực tức giận. Sau đó, ta cũng ý thức được Mã Thục Lan đã từng đối ta hạ độc. Nếu không phải ta làm người đa nghi cẩn thận, ta hiện tại liền béo thành Vương Hàn như vậy. Sinh lý cơ năng sẽ hủy diệt, ta cảm giác được phẫn nộ cùng sợ hãi, kỳ thật còn có điểm may mắn, sau đó liền trực tiếp đi báo nguy, nhân viên công tố nói. Đặt câu hỏi xong, chánh án nói, bị cáo Mã Thục Lan, người đối chứng người bằng tường trình có cái gì dị nghị? Mã Thục Lan tức giận đến phát run, đối với phía sau Vương Cẩn Du ánh mắt cùng luật sư bảo chữa ánh mắt là hoàn toàn nhìn không tới. Mã Thục Lan hàm chứa nước mắt chỉ vào Triệu Thanh Y nói. Ta liền biết là ngươi cái này ngôi sao chổi, ngươi cái này yêu tinh hại người. Ta cả nhà đều bị ngươi hủy hoại. Triệu Thanh Y nhàn nhạt chuyển khai đầu. Mã Thục Lan khóc lóc nói. Cảnh sát vì cái gì bắt ta? Chào nàng nha, nàng hại ta lão công. Hại ta, chánh án nói, yên lặng, bị cáo. Người đối chứng người bằng tường trình có hay không dị nghị? Tác giả có lời muốn nói, có thân nhắc nhở ta, quốc gia của ta chứng nhân không thể thấy tòa án thẩm vấn quá trình. Đây là cái đại bác, nhân đây nhắc nhở người đọc, không cần đương chuyên nghiệp luật chính, cũng phi thường cảm tạ quen thuộc pháp luật giới thân nhắc nhở. Ta chưa từng có cáo hơn người, cũng không có bị cáo quá, đại học thường thức cũng còn lão sư. Che mặt, hết chương.